Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114. Các hoài tâm tư. 4. Hảo giao, nhìn đến Thích Nhược Lan nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Ân, Thích Nhược Lan đạm đạm cười. Nguyên lai Hoan Tâm ngươi cũng chơi uy chát a? Ngươi số uy chát là nhiều ít? Khi nói chuyện, Thích Nhược Lan đột nhiên bay nhanh điểm đánh một chút Ninh Hoan Tâm di động uy chát tiến vào bên trong giao diện. Một bên Ninh Hoan Tâm muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Chẳng qua, nhìn đến chính mình bằng hữu vòng, Ninh Hoan Tâm cũng ngây ra một lúc. WeChat nickname Tiểu Hoan Tâm, hình cái đầu vẫn là cái kia manh manh đắt chính nàng. Bằng hữu trong giới bạn tốt không nhiều lắm, đều là một ít lâm thời diễn viên. Hơn nữa toàn bộ WeChat gần nhất đều không có cái gì lịch sử trò chuyện. Nhất mặt trên một cái tin tức còn dừng lại ở hơn phân nửa tháng phía trước. Thích Nhược Lan ánh mắt chợt lóe, mỉm cười đem điện thoại đổi cho Ninh Hoan Tâm. Money, ngươi cư nhiên kêu Tiểu Hoan Tâm, tên này thực hoan thoát a. Ân, ta tùy tiện khởi. Ninh Hoan Tâm cười cười, nắm chặt chính mình trong tay di động. Ta di động không điện, trở về nạp điện. Vạn nhất ngày mai ban ngày lại có tín hiệu đâu. Nói, Ninh Hoan Tâm đã đứng dậy, xoay người liền hướng trong phòng đi. Mà Thích Nhược Lan lại ở nàng phía sau sừng sốt nửa ngày. Nguyên bản nàng hoài nghi Ninh Hoan Tâm di động có cái gì kỳ quặc. Hơn nữa nàng vừa mới rõ ràng thấy được Ninh Hoan Tâm giống như ở cùng người nào gửi tin tức. Chẳng lẽ thật là chính mình quá khẩn trương, nhìn lầm rồi sao? Thích Nhược Lan chần chờ nửa ngày, cũng đứng dậy, về tới trong phòng. Nàng cũng không biết, ở nàng rời đi sau, sân nào đó trong một góc, có một cái hắc ảnh, cũng chậm rãi xoay người rời đi. Thích Nhược Lan trở lại phòng thời điểm, nhìn đến Ninh Hoan Tâm đã nằm xuống. Mà di động của nàng liền đặt ở mép giường không xa trên bàn nạp điện. Cẩm Tố Cư tuy rằng không có gì gia dụng đồ điện, nhưng là cũng may còn có đèn điện cùng nguồn điện. Thích Nhược Lan ánh mắt lóe lóe, cuối cùng nàng cũng im ắng về tới trên giường, tắt đèn, nhắm lại hai mắt. Ngày hôm sau sáng sớm mà đi, Ninh Hoan Tâm sớm liền mở mắt. Mà lúc này bên người Thích Nhược Lan đã sớm chẳng biết đi đâu. Ninh Hoan Tâm theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn đặt ở trên bàn nạp điện di động. Nàng kỳ thật biết, không chỉ là Thích Nhược Lan, tất cả mọi người ở mơ ước nàng cái này di động. Chỉ là hiện tại hết thảy còn không trong sáng, còn tìm không đến rời đi thế giới này phương pháp. Tất cả mọi người đều là tâm tư khác nhau. Chính mình có chính mình tiểu tâm tư, ai cũng sẽ không trước hành động thiếu suy nghĩ. Ninh Hoan Tâm đứng dậy sau, đem cáp sạc rút xuống dưới. Nàng nhìn nhìn chính mình màn hình di động vẫn là dáng vẻ kia. WeChat phiên bản cũng vẫn là địa phủ bản. Cùng ngày hôm qua Thích Nhược Lan nhìn đến cái kia không giống nhau. Chẳng lẽ cái này địa phủ phiên bản uy chát đàn thật sự chỉ có chính mình có thể nhìn đến. Tần Quảng Vương nói chính mình đã sớm đã chết. Đây là thật vậy chăng? Vừa nhớ tới Tần Quảng Vương, Ninh Hoan Tâm lại nghĩ tới chính mình ngày hôm qua quay chụp cái kia ảnh chụp thời điểm. Xuất hiện cái kia quỷ dị tọa độ điểm money, cái kia tọa độ điểm rốt cuộc là có ý tứ gì? Tần Quảng Vương vẫn luôn làm chính mình cho hắn phát ảnh chụp. Chẳng lẽ là hắn muốn đề điểm chính mình cái gì? Rời đi thế giới này phương pháp. Chẳng lẽ cùng nào đó tọa độ điểm có quan hệ sao? Ninh tiểu thư, Ninh Hoan Tâm đang ở trầm tư. Đột nhiên nghe được Tố Tố cô nương nói. Nàng ngẩng đầu lên, Liên nhìn đến Tố Tố mỉm cười đứng ở ngoài cửa. Ta xem hôm nay tất cả mọi người đều thức dậy thật sớm a. Vừa lúc ta buổi sáng ngao cháo, ngươi muốn hay không cùng nhau ăn chút? Nghe được Tố Tố cô nương nói, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn thoáng qua tay nàng. Ngươi tay không phải bị thương sao? Ngoặc kép, hết chương.